Đặc công cuồng phi, chương 61, không muốn người khác biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 61, không muốn người khác biết một. Khụ, Lục Hoàng tử học theo người kể chuyện, cố ý làm thanh giọng, sau đó bắt đầu kể. Ta còn nhớ, hôm đó trời mưa rất lớn, mây đen che kín bầu trời, sét đánh sấm rền. Lúc ấy ta nghĩ nhũ mẫu tìm đến đây, nên liền trốn vào một cái tủ trong tủy vũ các. Nhưng thì ra không phải nhũ mẫu trong cung, mà là nhị ca. Nhị ca cũng bị ướt nước mưa, nên đến tụy vũ các thay quần áo. Ta nhìn qua khe cửa thì thấy trên người huynh ấy có rất nhiều vết thương, thương roi thương kiếm, thương mới thương cũ, chẳng chịt khắp người. Ta lập tức bị dọa, hét lên một tiếng, nhị ca liền phát hiện ra ta. Lục Hoàng nói đến đó, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ. Tiếp tục, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một ánh mắt như thế, hung ác. Khát máu, tàn bạo, âm lãnh. Còn có sát khí, lúc ấy ta thật sự nghĩ rằng nhị ca sẽ giết ta. Nhưng may mắn là, huynh ấy chỉ đẩy ta ngã trên mặt đất, uy hiếp bảo ta không được nói cho người khác. Sau đó mặc lại bộ quần áo ướt sũng, không chút do dự chạy vọt vào giữa cơn mưa tầm tã, sấm sét mây đen đầy trời. Tô Tất thầm nghĩ, thân ảnh chạy vọt vào trong mưa đó, đã phải chịu bao nhiêu phong ba bão táp chứ? Dường như đọc được suy nghĩ của Tô Tất, Lục Hoàng tử có chút áy náy nói, đúng vậy, sau đó nhị ca đổ bệnh, hình như vết thương cũ cũng tái phát, nên bệnh rất nghiêm trọng. Lúc ấy phụ hoàng bận việc chiến sự đến sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian quan tâm đến nhị ca. Hoàng hậu một tay che cả bầu trời, nói nhị ca bị nhiễm dịch bệnh, sẽ lây bệnh cho người khác, liền phân phó hạ nhân đưa nhị ca đến biệt viện Tây Sơn, cùng đi còn có muội muội của huynh ấy. Đúng rồi, tẩu không biết đúng không, nàng và nhị ca là cùng một mẹ sinh ra, nhỏ hơn nhị ca 3 tuổi, tên rất êm tai, gọi là phong hoa trong phong hoa tuyệt đại. Nàng rất xinh đẹp cũng rất thông minh, mới 3 tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ, võ công thiên phú không thua kém nhị ca, chỉ tiếc, nàng chưa kịp sống đến tuổi phong hoa tuyệt đại thì đã sớm mất. Võ công thiên phú của Vệ Lăng Phong như thế nào? Chính là đệ nhị đại lục từ trước đến nay a, phong hoa lại không hề thua kém hắn. Nếu nàng còn sống đến bây giờ, sẽ phong hoa tuyệt đại đến mức nào đây? Cái chết của phong hoa không phải rất kỳ quái sao? Rõ ràng bị bệnh là Vệ Lăng Phong, nhưng người chết lại là phong hoa. Bởi vì nhị ca vẫn luôn nói rằng chính huynh ấy đã hại chết phong hoa, nên tất cả mọi người đều cho rằng nhị ca lây bệnh cho nàng, vì vậy nàng mới chết. Thật ra không phải như vậy. Lục Hoàng tử đột nhiên nắm chặt tay, đáy mắt ẩn ẩn sắc máu, thật ra, phong hoa đã bị sói ăn thịt. Cái gì? Tô Tất kinh hãi. Đúng, bị sói xé thành từng mảnh, chia nhau ăn, hài cốt không còn. Một sinh mệnh nhỏ bé như vậy, thông minh như vậy, hiểu chuyện như vậy, lại phải thành thức ăn cho bầy sói, giọng nói của Lục Hoàng tử tràn đầy đau khổ. Vệ Lăng Phong sao lại nói rằng hắn hại chết phong hoa? Tình hình cụ thể thì ta cũng không biết. Ta chỉ biết biệt viện Tây Sơn rất gần bãi săn, ở đó chăn nuôi một bầy sói hung thần ác sát. Hoàng hậu vốn muốn lợi dụng bầy sói để giết nhị ca, nhưng lúc ấy ngủ trên giường nhị ca lại là phong hoa, những hắc y nhân đó tưởng rằng phong hoa là nhị ca. Lúc nhị ca phát hiện ra, dẫn người chạy đến, thì chỉ còn lại chiếc váy bị xe vụn của phong hoa, vết máu rơi vãi trên sàn, và một đống xương trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm của nhị ca và phong hoa rất tốt, huynh ấy cảnh cáo ta không được nói chuyện huynh ấy bị thương ra ngoài, bởi vì hoàng hậu lấy sự an nguy của phong hoa uy hiếp huynh ấy. Thế nhưng, phong hoa lại bị hại chết, hơn nữa còn chết thảm như vậy. Trong lòng huynh ấy hận đến mức nào, đau khổ đến mức nào chứ? Vành mắt Lục Hoàng tử đỏ lên, nắm chặt tay, không nói nên lời. Nếu phong hoa là Tô Niệm, đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ. Nàng nghĩ mình sẽ phát điên mất. Điên cuồng chém giết để trả thù. Vì vậy, nhị ca 13 tuổi đã đi theo Lam Hải Đại Sư. Việc đầu tiên huynh ấy làm sau khi xuất môn là đến Tây Sơn, giết toàn bộ bầy sói hơn 1000 con kia. Huynh ấy cầm chiếc kiếm còn dính máu tiến vào tẩm cung của Hoàng hậu, nhưng cuối cùng Phụ Hoàng lại xuất hiện, ngăn cản huynh ấy tiếp tục chém giết. Lục Hoàng tử đứt quãng kể lại chuyện trước đây của Vệ Lăng Phong. Mặt trời dần dần ngả về Tây. Vệ Lăng Phong cuối cùng cũng bước ra từ ngự thư phòng. Không ai biết bọn họ ở bên trong đã nói những gì, chỉ biết lúc Vệ Lăng Phong đi ra, Trên mặt hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt từng sáng lấp lánh kia giờ đây lại lộ ra vẻ cô tịch xa cách. Nhưng khi đảo mắt, nhìn thấy Tô Tất, trong mắt hắn liền khôi phục lại một chút sinh khí. Về nhà thôi, hắn chậm rãi bước đến bên người Tô Tất. Trong lòng hắn hoàng cung không phải là nhà, chỉ có vương phủ mới là nhà của hắn. Câu chuyện của Lục hoàng tử như mây đen giữa ngày nắng, đánh mạnh vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng Tô Tất. Chỉ có điều, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra, ánh mắt nàng nhìn Vệ Lăng Phong đã có chút thay đổi, thêm một chút đau lòng cùng thương tiếc. Được, chúng ta về nhà, Tô Tất cố ý nhấn mạnh một chữ cuối cùng. Trước kia, nàng chưa bao giờ xem Ninh Vương Phủ là nhà mình, hoặc cũng có thể nói rằng kiếp trước cũng như kiếp này, chưa từng có một nơi nào có thể khiến nàng coi như nhà mình, nàng tựa như bèo tấm không dễ, luôn phiêu bạt lang thang, nhưng nhà mà Vệ Lăng Phong nói, lại khiến nàng có một chút cảm giác chờ mong. Lục hoàng tử lẳng lặng nhìn hai người trước mắt, khóe môi nở rộ nụ cười sáng lạn, hy vọng nhị ca và nhị tẩu. Ninh Vương Phủ, trên xe ngựa hồi phủ, bầu không khí ngưng trọng, hai người không ai mở miệng nói chuyện, không gian trầm mặc cùng yên tĩnh. Sau khi hồi phủ, Vệ Lăng Phong nhốt mình trong phòng. Hắn khoanh tay mà đứng, gió khẽ thổi, đôi mắt khẽ khép lại, hướng ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ lay động trong không trung, xuyên qua thời gian bay đến một tiểu cô nương 15 tuổi trước kia. Không biết tiểu phong hoa của hắn có hóa thân thành ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời hay không? Nàng thông minh nhu thuận như vậy, ánh mắt của nàng sáng như sao, sáng đến rực rỡ, lúc cười rộ lên khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Muội vẫn luôn thích nhìn ca ca múa kiếm, ca ca hiện đã trở nên cường đại rồi, múa kiếm đẹp mắt hơn trước rất nhiều, muội có tin không? Vệ Lăng Phong ngửa đầu, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi ném cái chén lưu ly ra phía sau. Rút nguyễn kiếm bên hông, linh hoạt như rắn, lặng yên nhảy ra ngoài cửa sổ. Cẩm bào nguyệt sắc, múa kiếm dưới tảng cây ngô đồng. Lúc này là thời điểm giao mùa giữa hạ và thu, những bông hoa nở rộ trong phủ, theo từng đường kiếm, cánh hoa bay bay, tạo thành một cơn mưa hoa bao quanh thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn kiếm trong tay Vệ Lăng Phong càng múa càng nhanh, mái tóc đen dài bay trong gió, trong đôi mắt âm trầm tràn đầy sự cô độc tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, lạnh lẽo không chút cảm xúc, kiếm khí sắc bén, khí thế kinh thiên động địa, trong bóng đêm vẽ ra vạn trượng hào quang rực rỡ, khí phách thô bạo, gặp người giết người, gặp thần giết thần. Vết thương lần trước của Vệ Lăng Phong còn chưa lành, liều mạng vận hết toàn bộ linh lực, khí huyết hắn cuồn cuộn dâng lên. Trên mặt đầy sắc máu, không kiềm chế được mà đem một ngụm máu nôn ra. Không biết từ đâu vang đến tiếng đàn chậm rãi, róc rách như nước chảy, trong sáng như ánh trăng, mang đến sự bình an, khiến người ta say lòng. Giai điệu như tinh linh nhảy trên dây đàn, như có thể nhìn thấy núi cao sừng sững, nước chảy ầm ầm, thiên nhiên hùng vĩ, gột rửa tâm linh của con người, khiến lòng người thanh sạch. Tay phải siết chặt nguyễn kiếm. Mạnh mẽ truyền chân khí, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên, hàn khí trong mắt bức người, theo giai điệu của đàn cổ, theo sự yêu tà tàn bạo của thanh long, rồi lại trở về với sự hung hiểm thô lỗ của đại bàng. Những đóa hoa ngũ sắc rực rỡ tung bay, nhẹ nhẹ rơi xuống, thân ảnh nguyệt sắc linh động phiêu giật như thanh long, dưới ánh trắng sáng dịu dàng, đỏ rực đến lóa mắt, rực rỡ như hồng hà, đẹp đến kinh tâm động phách. Tiếng đàn dần dần lắng xuống, kết thúc một bài, Vệ Lăng Phong thu kiếm, mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng đàn, cắn chặt môi dưới, yết hầu khẽ động, uống cạn hũ rượu. Hắn lúc này, đáy mắt vẫn âm lãnh như trước, nhưng đã bớt đi một chút hung tàn khát máu. Xoay người quay về, đóng chặt cửa phòng, một khúc thanh tâm chú, mặc dù khiến tâm linh hắn trở lại, nhưng vẫn khó có thể an ủi vết thương trong lòng hắn. Tô Tất chậm rãi thở dài. Đêm khuya sương dày, đèn trong thư phòng vẫn sáng như cũ, nhưng Vệ Lăng Phong vẫn không ra ngoài. Từ lúc chiều trở về đến giờ, hắn trừ uống rượu ra thì không ăn bất cứ cái gì khác, dạ dày làm sao chịu nổi. Nhớ đến tiểu phong hoa đã tan thành khói bụi, Tô Tất khẽ thở dài. Đêm dài như thế, phòng bếp rất yên tĩnh, chỉ có Trần Tẩu gác đêm ngồi ngủ gật. Nhìn thấy Tô Tất, Trần Tẩu bối rối đứng lên, vẻ mặt thấp thỏm. Tô Tất khoát tay, ý bảo nàng không cần để ý, ở đây có nàng là đủ rồi. Trần Tẩu vẫn còn chút lo lắng, ân cần chạy tới giúp một tay. Thật ra tay nghề của Tô Tất thật sự không tồi, chẳng qua là nàng lười xuống bếp, thỉnh thoảng tự khao chính mình mới đích thân động thủ. Tô Tất chọn một con cá vền vừa phải, để Trần Tẩu giúp cạo vảy cá và làm sạch khoang bụng, thuần thục cắt hai bên sườn cá, như vậy sẽ khiến cá được đậm mùi hơn. Sau đó, nàng rắc một chút muối lên hai bên sườn, thậm chí cả trong bụng cũng không bỏ qua, tiếp đó đặt cá lên khay, điểm thêm chút gừng, đập nát tỏi, thêm ớt khô và một chút hành tây. Trần Tẩu đứng bên cạnh vốn tưởng rằng Vương Phi chỉ nói suông mà thôi, cuối cùng vẫn phải nhờ nàng giúp. Nhưng khi nàng nhìn thấy kỹ thuật nấu ăn thuần thục của Tô Tất, thì không khỏi giật mình, quay đầu sang đăm chiêu nhìn Vương Phi. Tô Tất không có thời gian để ý tới sự kinh ngạc của Trần Tẩu, nàng thuần thục đổ một muỗng dầu ăn vào nồi, chờ đến khi dầu nóng bốc khói lên rồi bỏ các nguyên liệu tăng vị thức ăn vào. Ô, cá mà còn có thể tăng vị ư, không bị tanh mùi cá sao? Trần Tẩu không khỏi tò mò. Nếu làm tốt sẽ không có mùi. Tô Tất quay sang Trần Tẩu nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết, người ở thời đại này không biết làm thế nào để thưởng thức cá. Vấn đề không phải ở con cá, mà suy cho cùng chỉ tại các nàng không biết cách chuẩn bị, chỉ biết hấp, khiến mùi cá rất nồng, rất khó nuốt. Sau khi xào các nguyên liệu trong nồi xong, Tô Tất vớt toàn bộ ra, đổ vào một cái đĩa sứ, sau đó dùng số dầu còn lại để chiên cá. Lúc cả hai mặt cá đều đã được chiên vàng, độ chín mềm vừa phải, nàng lại đổ một chén nước vào trong bắt đầu nấu. Cuối cùng đổ thêm một chút rượu thiệu hưng và xì dầu, quay sang nhìn Trần Tẩu đang trợn mắt há mồm, cười cười, rượu thiệu hưng và gừng có thể khử mùi cá, xì dầu để tăng màu, hai thứ này dù thiếu một thứ cũng không được. Ngụ ý chính là, sau này sẽ do ngươi nấu, nhìn mà học đi. Chương 61, không muốn người khác biết. 2. Trần Tẩu hiểu ý Tô Tất, biết Vương Phi đang dạy bảo nàng, vội vàng gật đầu, vâng vâng, tiểu nhân sẽ ghi nhớ. Tô Tất đem nguyên liệu đã xào chín lúc đầu bỏ vào trong nồi nấu, đổ thêm một bát nước. Đợi đến khi gần chín, lại thêm chút tương ớt vào. Hương thơm cay nồng trong không khí khiến người ta phải chảy nước miếng, Trần Tẩu hít hít mũi, khen, vừa mới ăn khuya xong, nhưng giờ ngửi mùi, lại bắt đầu đói bụng, nàng thật sự không ngờ. Một Vương Phi cao cao tại thượng vậy mà lại xuống bếp, hơn nữa nhìn những động tác thành thục của nàng, tay nghề nấu ăn cũng không hề tệ a. Nếu Trần Tẩu biết Phong Vị Lâu có quan hệ với Tô Tất, chắc chắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc như thế này, bởi vì những đầu bếp trong Phong Vị Lâu đều là đồ tử đồ tôn của Tô Tất. Cuối cùng Tô Tất cũng đổ cá ra đĩa, rắc thêm một chút hành, trong lúc Trần Tẩu đang nghĩ rằng cá đã xong, thì Tô Tất cười lắc đầu, nàng nói. Nước trong nồi mới chính là tinh hoa. Hả, Trần Tẩu kinh ngạc, nước trong nồi mà nàng đang muốn đổ đi, sao lại là tinh hoa được chứ? Tô Tất không rảnh để giải thích nghi vấn của Trần Tẩu, nàng bỏ vào trong nồi một chút đường, giấm, bột ngọt, rồi khuấy đều, nhanh chóng đóng nắp, qua một thời gian thì số nước đó đặc lại, mở nắp, cuối cùng cũng hoàn thành quá trình nấu canh. Trong mắt Trần Tẩu tràn đầy sự sùng bái, Tô Tất lại bắt đầu làm món thứ hai. Nếp thịt cuốn. Trước đó nàng đã ngâm xong gạo nếp, bỏ vào nồi nấu. Sắt nhỏ thịt, còn có rau diếp, bí quyết chính là giữ cho lá rau diếp được nguyên vẹn. Ngâm rau diếp vào nước nóng để mềm ra, sau đó bắt đầu rang thịt, một lát sau nàng đổ gạo đã được nấu chín vào, thêm chút rượu gia vị và hành rồi đổ ra bát. Toàn bộ động tác của Tô Tất đều vô cùng lưu loát, chưa nói đến hương vị như thế nào, chỉ nhìn động tác của nàng cũng đã đủ đẹp mắt rồi. Trần Tẩu nhìn không chớp mắt, há hốc mồm không nói nên lời. Còn thất thần ở đó làm gì, đến đây giúp ta gói lại đi, Tô Tất quay sang nhìn Trần Tẩu. À, đúng đúng đúng, Trần Tẩu học theo động tác của Tô Tất, lấy nửa lá rau diếp đã được đun mềm và một thìa nếp thịt, gói chúng lại thành một viên nhỏ. Cuối cùng, Tô Tất đem tất cả những gói nếp thịt cuốn bỏ vào nồi chưng trong thời gian một nén nhang, lúc mở nắp nồi, mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy đói bụng. Vương Phi, để ta, thấy Vương Phi muốn đem số thức ăn đang nóng hôi hổi bỏ vào hộp cơm để đưa đi, Trần Tẩu vội vàng chạy đến giúp đỡ. Không cần đâu, ngươi dọn dẹp phòng bếp cho sạch sẽ là được rồi, Tô Tất khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ra khỏi phòng bếp chưa được bao lâu thì đã đụng mặt một bóng đen nho nhỏ đang nhảy đến, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh sáng trong đêm, vừa cúi đầu xuống, thì số nếp thịt cuốn trong bát đã thiếu mất một nửa. Tô Tất không nói gì, nàng thật sự đã tính toán sai rồi, nên sớm nghĩ ra rằng mùi thơm nồng nặc như vậy sẽ dụ Tiểu Tuyết Hồ đến mới phải, nhưng may mà nó không ăn cá, nếu không phần cá kho này cũng đã phải chịu chung số phận rồi. Động tác của Tiểu Tuyết Hồ không chút dư thừa, muốn sạch nửa số nếp thịt cuốn còn lại xong, thân ảnh nho nhỏ của nó lập tức biến mất, chỉ để lại tàn ảnh trong không khí, không biết đã chạy đi đâu. Đến vô ảnh đi vô tung, Tô Tất thầm nghĩ, nàng chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ của Tiểu Tuyết Hồ, chỉ không biết nếu Vệ Lăng Phong dốc hết toàn lực thì có thể đuổi kịp nó hay không, hay chờ đến mai thử một lần đi. Tô Tất không để ý tới Tiểu Tuyết Hồ nữa, tiến đến gõ cửa phòng Vệ Lăng Phong. Cửa phòng đóng chặt, nhưng Tô Tất biết người trong phòng vẫn chưa ngủ, thấy bên trong không có phản ứng, Tô Tất liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cút, tiếng gầm thô bạo vang lên, một nhiên mực bay thẳng về phía Tô Tất. Vừa nghe thấy tiếng một vật bay đến, Tô Tất theo bản năng của đặc công né sang bên cạnh. Cũng may người đến là Tô Tất, nếu là người khác thì đã bị ném trúng rồi. Với sức mạnh của Vệ Lăng Phong, người nọ chắc chắn sẽ vỡ đầu mà chết. Trong lòng Tô Tất xuất hiện cảm giác buồn bực. Hơn nửa đêm, nàng vất vả xuống bếp, vậy mà lại đổi lấy cách cư xử bạo lực này của hắn sao? Đúng là nhàn rỗi kiếm việc tự ngược mình. Cho dù hắn có tức giận đến mức nào đi chăng nữa, cũng không nên lấy nàng ra để chút giận chứ. Tô Tất nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía hắn, đặt hộp thức ăn cầm trong tay xuống. Vệ Lăng Phong, chàng có ý gì? Nghe thấy câu hỏi của Tô Tất, Vệ Lăng Phong mới ý thức được đó là nàng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt lúc sáng lúc tối hé ra, đôi mắt lạnh như băng khẽ mở, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng áy náy. Khuôn mặt Tô Tất lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tức giận, sau đó nàng dường như nghĩ đến việc gì đó, liền trở lại bình thường, lạnh nhạt nói, ta biết tâm trạng chàng không tốt, nên đặc biệt xuống bếp làm chút đồ ăn, nếu chàng đói bụng thì ăn đi, hoặc nếu muốn tìm người để tâm sự, thì ta ở ngay sát vách. Ăn hay không tùy chàng, ta ra ngoài trước, không quấy rầy chàng nữa. Nói xong, nàng xoay người bước đi, cước bộ không chút lưu luyến, lúc nàng bước qua bậc cửa, thì phía sau chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Đừng đi, Vệ Lăng Phong đột nhiên chạy đến, từ phía sau ôm lấy Tô Tất, bàn tay nắm lấy vạt áo của nàng, siết chặt, dùng hết toàn bộ sức lực, giống như một tiểu hài tử. Tô Tất dừng lại, chậm rãi đẩy bàn tay của Vệ Lăng Phong xuống. Thời tiết không lạnh không nóng, nhưng tay hắn thì lại vô cùng lạnh, như hàn băng thấu xương, dường như không còn chút sinh khí của người sống. Dùng sức gỡ bàn tay của hắn từ vạt áo ra, Tô Tất xoay người. Vệ Lăng Phong mở mắt nhìn nàng, sợ hãi, cắn môi dưới. Sau này đừng nổi giận vô lý như vậy nữa, Tô Tất ngữ khí gian dậy. Vệ Lăng Phong cắn môi dưới liều mạng gật đầu, có nổi giận vô lý cũng không được lấy đồ ném người ta, Tô Tất lại nói tiếp. Vệ Lăng Phong tiếp tục gật đầu, có ném người khác cũng không được ném ta, Tô Tất nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Lăng Phong lại một lần nữa gật đầu, đôi mắt đen láy đáng thương nhìn Tô Tất. Bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của hắn, khiến nàng thật sự không thể lạnh lùng nổi. Cuối cùng, Tô Tất thở dài, nhưng lúc ánh mắt hướng về phía bụng hắn thì hơi ngừng lại. Trên bộ y phục nguyệt sắc, đang loang lổ vết máu. Đáy mắt Tô Tất hiện lên một tia khẩn trương, chàng bị thương. Khi nào, vì sao lại không nói cho ta biết? Vệ Lăng Phong dùng vẻ mặt không sao cả nhìn nàng, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng đâu. Chảy nhiều máu như vậy mà còn không nghiêm trọng, đáy mắt Tô Tất hiện lên ánh lửa, nhưng sực nhớ tới Lục Hoàng Tử nói trên người hắn có rất nhiều vết thương, ngữ khí cũng chậm lại, nhẹ giọng hỏi, đau không? Đã quen rồi, từ trước đến nay chưa từng có một ai hỏi hắn có đau không, đau mãi rồi cũng thành thói quen. Chàng, một câu, đã quen rồi, chỉ ba chữ. Nhưng lại khiến Tô Tất cảm thấy đau lòng. Nàng đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Vệ Lăng Phong Tô Tất, một giọng nói đột nhiên vang đến làm nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Những người đạt đến cửu cấp cường giả, đều có thể tạo ra một vòng khí tràng xung quanh thân mình, độ to nhỏ của vòng tròn phụ thuộc độ cao thấp của linh lực. Trong chiếc vòng này, có thể dễ dàng nghe được tiếng gió thổi qua, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng Ninh Vương và Tô Tất đều không thể cảm nhận được hơi thở con người ở xung quanh. Hơn nữa giọng nói này lại trực tiếp chui vào trong đầu họ, vang lên trong óc, chứ không phải ở bên tai. Trong mắt Vệ Lăng Phong lộ ra hàn quang, có thể khẳng định, linh lực của người này tuyệt đối không thấp hơn hắn. Ai? Vệ Lăng Phong và Tô Tất thập phần ăn ý, nhanh chóng có phản ứng, vận linh lực, đâu lưng lại để bảo vệ đối phương. Không có ai trả lời, nhưng áp lực của khí tức lại mạnh mẽ bao phủ hai người họ, khiến bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Ra đây, giọng nói như có như không mang theo sự thô bạo. Người nọ tăng thêm khí tức, khí chàng mạnh mẽ ép về phía khí huyết của Tô Tất, khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Vệ Lăng Phong và Tô Tất liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, tăng linh lực đến đỉnh điểm, gần như cùng một lúc, hai người nhẹ nhàng phi thân qua cửa sổ, theo sau thân ảnh của người kia. Cách chương.